anh đừng có mà nhiều lời nữa, biến cả cuộc đời của tôi. Người đàn ông hàng xóm đang đứng trên tầng và lặng im quan sát sang nhà kế bên và nghĩ trong đầu. Nếu có một ngày cô cảm thấy mệt mỏi, hãy nhìn lại phía sau nhé. Tôi sẽ luôn ở đây và chờ cô. Mặc cho Tuấn Khải khóc lóc van xin, diễn trò đủ kiểu, nhưng tôi vẫn nhất quyết là không tha thứ. Bởi vì tôi biết bản chất của Tuấn Khải, anh ta có thể có hứa thế nào, nhưng đó vẫn mãi chỉ là lời hứa mà thôi. Còn bản chất của Tuấn Khải thì không bao giờ thay đổi được. Nên lần này tôi quyết định sẽ ly hôn. Tôi ném hết đồ đạc của Tuấn Khải ra ngoài cổng. Tôi kéo anh ta ra ngoài. Anh về bên nhà nội một thời gian đi. Chúng ta chờ ngày tòa gọi ly hôn đi. Tuấn Khải cứ ôm chân của tôi khóc lóc van xin. Ngọc Bích, anh xin em đấy. Nghe anh giải thích đi mà. Anh chỉ yêu một mình em thôi mà. Em đừng đuổi anh đi. Biến đi, biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Anh van xin em đấy. Em mà đuổi anh đi á, anh nhảy cầu bánh chết cho em xem. Tôi bật cười trước câu nói của Tuấn Khải. Tôi sống 35 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào mà như Tuấn Khải cả. Anh ta 37 tuổi rồi, nhưng ta suy nghĩ và nói những câu như một đứa trẻ 17 tuổi vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi có tha thứ cho anh ta thêm 100 lần nữa thì bản chất của anh ta vẫn không thể thay đổi. Tôi đẩy anh ta ra ngoài và chốt cửa lại. Nhưng nửa đêm, anh ta đã trèo vào và nằm ngủ co ro ở phòng khách. Vừa thấy tôi dậy, anh ấy đã tiếp tục xin lỗi và năn nỉ tôi tha cho anh ấy. Anh ấy liên tục nói anh ta đã chấm dứt với Quỳnh Hoa, nhưng tôi đâu phải trẻ xanh để anh ta lừa gạt đâu. Tôi đưa cho anh ta tờ đơn mà tôi đã ký sẵn. Ký đi, giải thoát đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Không, anh không ký đâu. Anh không ly hôn với em đâu. Em bình tĩnh lại đi. Em không nghĩ cho con trai của chúng ta sao? Nếu chúng ta ly hôn ý, con sẽ ra sao chứ? Tôi thà ly hôn còn hơn để con trai mình sống với một người bố tồi tệ như anh. Tuấn Khải biết lúc này anh khó có thể thuyết phục được Ngọc Bích, nên anh tìm cớ hoãn binh. Thôi được rồi, em không tha thứ cho anh thì anh phải chịu thôi. Anh chỉ xin em hãy bình tĩnh lại, nghe anh nói đã. Anh còn muốn nói cái gì nữa hả? Sắp tới ngày lớp của con đi dã ngoại rồi. Em chờ qua ngày đó rồi chúng ta sẽ thông báo ly hôn được không? Anh sợ nếu bây giờ thằng bé biết chúng ta ly hôn, nó sẽ buồn và ảnh hưởng tới công việc học của con đó em. Bây giờ em muốn làm gì cũng được, vì anh biết anh rất sai rồi. Anh chỉ xin em hãy chờ qua ngày con đi dã ngoại có được không em? Tôi cũng lo lắm, bởi vì tôi biết nếu bây giờ con trai của tôi biết chuyện, thằng bé sốc lắm. Rồi thằng bé sẽ không còn tâm trí để mà học nữa, thì tôi phải làm sao đây? Bố mẹ ly hôn, khổ nhất chính là những đứa con mà. Tôi không muốn con trai của tôi sẽ phải khổ tâm. Tôi thở dài và nói, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Trong 3 ngày cuối tuần, con trai của chúng ta ở bên nhà ông bà, tôi sẽ suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào. Tới tối chủ nhật tôi sẽ nói cho anh nghe. Được, thế tạm thời anh vẫn ở đây nhé. Ừ. Tuấn Khải ra cổng mang đồ vào nhà. Anh ta vẫn vui vẻ bình thường, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh ta giống kiểu là mặt trơ lì quen rồi, nên có nhục thế chứ nhục nữa anh ta cũng chả sao cả. Sau 3 ngày suy nghĩ, tôi đưa ra một quyết định lớn cho cuộc hôn nhân của mình. Tuấn Khải, anh ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Anh không muốn ly hôn với tôi có phải không? Đúng thế. Anh muốn chúng ta sống vì con có đúng không? Đúng. Vậy tạm thời chúng ta tạm dừng việc ly hôn lại, nhưng sẽ ly thân. Ly thân ư? Đúng vậy. Chúng ta sống ly thân, sống chung nhà trên danh nghĩa vợ chồng, để con trai có một gia đình hoàn hảo. Nhưng chúng ta mạnh ai người ấy sống, không chung chạ gì nhau cả. Anh lo cuộc sống của anh, tôi lo cuộc sống của tôi. Giữa hai chúng ta chỉ có một việc chung, đó là nuôi dạy con trai mà thôi. Nhưng mà anh... Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đơn phương ly hôn để chấm dứt với anh luôn đấy. Tôi có đủ bằng chứng anh ngoại tình, và ly hôn sẽ bất lợi cho anh lắm đấy, Tuấn Khải ạ. Tuấn Khải không muốn ly thân, anh lại càng không muốn ly hôn, nên anh đồng ý với Ngọc Bích. Anh muốn kéo dài thời gian để sau này tìm cách hàn gắn lại cuộc hôn nhân của hai người, bởi anh chưa quen với sự mất mát này. Được, anh đồng ý. Tôi đã soạn sẵn một bản thỏa thuận và bảo Tuấn Khải ký vào. Trong bản thỏa thuận có ghi rõ những điều khoản như không ngủ chung, không được xen vào chuyện riêng của cả hai. Ngoài con trai ra thì chúng tôi không liên quan tới nhau với một vấn đề gì cả. Anh đọc đi rồi ký vào. Tuấn Khải đọc xong, anh ký tên vào tờ giấy thỏa thuận. Đây, anh ký rồi đây. Được rồi, thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực kể từ giây phút này. Giờ chúng ta sang nhà ông bà đón con trai về thôi. Tôi và Tuấn Khải về nhà ông bà ăn cơm rồi đón con trai về. Trước mặt mọi người và con trai, tôi và anh ta vẫn rất bình thường như không có chuyện gì. Tất cả chỉ là diễn thôi, để cho. Còn tình cảm giữa hai chúng tôi đã bắt đầu rạn nứt. Những ngày sau đó, Tuấn Khải rất ngoan, anh đi làm về sớm. Anh luôn tìm cách hàn gắn với Ngọc Bích. Quỳnh Hoa gọi điện, anh còn không nghe máy và chủ động chặn số của Quỳnh Hoa. Ngọc Bích thấy vậy thì liền hỏi: sao cô ta gọi mà anh không nghe máy thế? Anh đã nói rồi, anh chấm dứt với cô ta rồi mà. Anh chặn số cô ta rồi. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Anh thề đấy. Liệu anh có làm được không? Anh sẽ làm được. Hai tuần nay anh không gặp cô ta rồi. Giờ anh mới nhận ra không ai bằng gia đình vợ con của mình cả. Khoảng thời gian anh lằng nhằng với cô ta, đó là một khoảng thời gian tồi tệ của anh. Anh ân hận lắm, Ngọc Bích ạ. Tôi chẹp miệng và nói: bây giờ anh mới nhận ra sao? Muộn quá rồi đấy. Ngọc Bích, em có thể cho anh thêm một cơ hội cuối cùng nữa được không? Tôi im lặng không nói gì. Ngày hôm sau, tôi âm thầm tìm hiểu và được biết Tuấn Khải đã chấm dứt với Quỳnh Hoa. Mặc cho Quỳnh Hoa ra sức níu kéo, cô ta dùng tiền mua chuộc, nhưng Tuấn Khải vẫn quyết định chấm dứt để quay về với vợ, với con. Tôi thở dài và suy nghĩ, nếu sau này anh thay đổi và không tái phạm nữa thì tôi sẽ suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình. Tờ đơn ly hôn tôi vẫn để trong ngăn tủ. Tôi vẫn muốn cho con trai một gia đình hoàn hảo. Nhưng tôi lại sợ một ngày sông tố lại quay về như ngày xưa, nên tôi vẫn chần chừ suy nghĩ. Ngày hôm sau, tôi và Tuấn Khải cùng tham gia buổi cắm trại dã ngoại với con trai. Cả gia đình tôi đã có một trải nghiệm thú vị ở một nơi xa. Cả gia đình cùng nhau cắm trại và tham gia các hoạt động của nhà trường. Cả gia đình cùng nấu ăn, cùng chăm sóc con trai và trải nghiệm cuộc sống 2 ngày 2 đêm ở trong lều trại. Một trải nghiệm thú vị và vui vẻ. Con trai tôi sống hạnh phúc lắm. Đó là một trải nghiệm đặc biệt thú vị và đáng nhớ của thằng bé. Trở về nhà, thằng bé cứ ngồi ngắm những bức ảnh chụp vào buổi dã ngoại. Tôi thấy thằng bé nâng niu, trân trọng tấm ảnh của cả gia đình. Lúc đó cảm xúc trong tôi rất khó diễn tả. Quỳnh Hoa gọi điện cho Tuấn Khải không được. Cô tới công ty tìm anh, nhưng anh tránh không gặp, khiến cô ta tức lồng lộn cả lên. Đồ khốn, anh nghĩ tôi là ai hả? Anh thích thì anh đến, anh chán thì anh bỏ rơi tôi sao? Anh nhầm to rồi đấy. Quỳnh Hoa sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được mục đích của mình. Cô cầm tờ giấy siêu âm trên tay và nghĩ: Tuấn Khải à, tại sao anh lại bỏ em khi em đang mang thai chứ? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Không sao, hạnh phúc mà em không có được thì em sẽ cướp bằng được. Tối nay Tuấn Khải về sớm, anh đi đón con trai về, do anh tự đi chợ và nấu ăn. Ngọc Bích đi làm về, cô thấy vậy thì trong lòng có chút cảm động. Thấy Tuấn Khải và con trai vui vẻ bên nhau, cô lại động lòng và cô lại muốn cho Tuấn Khải thêm một cơ hội nữa. Cả nhà tôi đang ăn tối và trò chuyện vui vẻ với nhau thì Quỳnh Hoa tới tìm Tuấn Khải. Tôi khó chịu nói với Tuấn Khải: cô ta đã tới tìm anh kìa, anh ra gặp cô ta đi chứ. Tuấn Khải cau mày nói: cô ta tới làm gì chứ? Anh bảo rõ ràng với cô ta rồi mà, để anh đuổi cô ta về. Bực mình thật, đến bao giờ cô ta mới để cho anh yên đây? Thì Tuấn Khải dứt khoát nên tôi nghĩ nên làm cái gì đó. Anh cứ ăn đi, đem ra gặp cô ta cho. Ừ, thêm ra ngoài đuổi cô ta về cho anh nhé. Em biết rồi, cảm ơn em. Tôi đi ra mở cổng và nói với Quỳnh Hoa: cô tìm ai? Tôi tới tìm anh Khải. Anh ấy có nhà không ạ? Cô tới tận đây tìm chồng tôi, cô cũng gan dạ gớm nhỉ. Lần trước bị ăn đòn, mất răng, vẫn chưa sợ sao? Mất răng á, tôi trồng răng mới. Tôi không sợ, tôi chỉ sợ là không được gặp anh Khải thôi. Nghe những lời cô ta nói, tôi muốn tăng xông. Tôi chưa từng thấy một ả tiểu tam nào lại chơi chẽn như cô ta cả. Tôi nghiến răng và nói: cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi phải không? Nói rồi tôi túm tóc của cô ta, giơ tay lên định đấm vỡ mồm cô ta, thì cô ta liền nói rất to: chị ơi, em có thai rồi, Em có thai với anh Khải rồi. Em xin chị đấy, chị đừng đánh em mà. Nghe cô ta nói như vậy, tôi khựng lại, chân tay cứ bủn rủn cả ra. Cô ta có thai với chồng tôi rồi sao? Tồi tệ thật. Tôi buông cô ta ra vì tôi cũng không thể đánh một người phụ nữ đang mang thai, vì lương tâm của một người bác sĩ không cho phép tôi làm như vậy. Tôi đau đớn, ngã lăn ra đất và bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Tiếng Tuấn Khải và Quỳnh Hoa khiến tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra, thấy Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đang nói chuyện với nhau. Thấy vậy, tôi liền nhắm mắt lại như là chưa tỉnh để nghe hai đứa đó nói chuyện với nhau. Tuấn Khải cầm tờ giấy khám thai và cau mày nói: "Cô lừa tôi phải không? Lần nào tôi cũng cho cô uống thuốc mà, sao cô có thai được chứ?" "Lần trước khi đi du lịch, em đã vứt thuốc xuống gầm giường và dính bầu anh ạ." "Cô điên rồi, sao cô làm như thế?" "Anh Khải à, chúng ta kết hôn đi. Chẳng phải là anh và chị Ngọc Bích đã ly thân rồi sao? Trước sau gì hai người cũng ly hôn mà. Vậy sao anh không ly hôn sớm đi chứ? Kéo dài chỉ khiến anh thêm mệt mỏi mà thôi." "Cô câm mồm đi, tôi sẽ không ly hôn đâu. Tốt nhất là cô nên đi phá thai đi, đừng cô giữ đứa bé lại. Đến khi bố cô biết chuyện, ông ấy sẽ nổi giận đó." "Bố em biết rồi mà." Tuấn Khải trợn trừng mắt lên. "Cô nói cái gì? Ông chủ tịch biết rồi sao? Chết rồi, ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Sao cô ngu ngốc thế hả?" Trong khi Tuấn Khải đang sợ mất mật thì Quỳnh Hoa lại thản nhiên nói: "Bố không nổi giận đâu anh à. Em nói cho bố biết chuyện anh đang ly thân với vợ và chờ ngày ra tòa, nên bố không nổi giận đâu. Bố còn nói là bà anh về nhà ăn tối để tính chuyện, nhưng mà em gọi cho anh không được, sao lại chặn số của em chứ?" "Cô nói gì? Chủ tịch không nổi giận thật sao?" "Vâng, bố em suy nghĩ thoáng lắm. Chỉ cần anh ly hôn với vợ xong ấy là bố đồng ý cho chúng ta kết hôn luôn mà anh." "Không thể nào, chủ tịch không dễ tính như vậy đâu." "Anh không tin thì anh cứ tới gà gặp bố đi. Bố đang muốn em đưa anh về ăn tối đó." Tuấn Khải gật đầu rồi nói: "Dù bố có chấp nhận, tôi cũng không ly hôn đâu. Tôi sẽ không bỏ vợ để lấy cô đâu." "Anh nhẫn tâm với em như vậy sao? Em đang mang thai đứa con của anh đó, sao có thể làm vậy với em chứ?" Quỳnh Hoa cứ khóc lóc níu kéo Tuấn Khải. Tôi nằm đó mà nước mắt cứ chảy trào ra. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, bởi vì Quỳnh Hoa cũng đang mang thai đứa con của Tuấn Khải. Tôi cảm thấy đau lòng quá. Tôi thương con trai của tôi nhiều lắm. Sau này làm sao thằng bé chịu nổi sự thật đau lòng này chứ? Chị y tá đi vào. Tuấn Khải với Quỳnh Hoa không nói nữa. Tuấn Khải dặn chị y tá chăm sóc cho Ngọc Bích rồi anh đi ra ngoài. Quỳnh Hoa cũng đi theo sau. Ngọc Bích mở mắt ra, cô khóc không thành tiếng. Chị y tá thấy vậy thì vội hỏi: "Cô Ngọc Bích, cô sao vậy? Cô bị đau ở đâu à?" Ngọc Bích lắc đầu rồi nói: "Tôi không sao." "Sao cô lại khóc? Có chuyện gì à? Hay để tôi gọi điện cho chồng cô nhé." "Không cần gọi đâu ạ, tôi không sao mà. Để tôi đút cháo cho cô ăn nhé." "Vâng, cảm ơn ạ." "Tôi là Mai, y tá chăm sóc cho cô. Cần gì cứ bảo với tôi." "Vâng." Tuấn Khải vùng vằng bỏ ra ngoài. Quỳnh Hoa cứ lẽo đẽo đi theo sau. Tuấn Khải tức quá mới quát: "Cô tha tôi làm cái gì chứ?" "Anh à, anh đừng bỏ mặc em như vậy mà." "Tôi nói rồi, tôi sẽ không ly hôn để cưới cô đâu. Cô tự mà lo liệu đi." Tuấn Khải vùng vàng nói với Quỳnh Hoa như thế. Nhưng khi ông chủ tịch gọi điện cho anh thì anh lại xoắn lại: "Alo ạ." "Tuấn Khải à, tôi đây." "Dạ, chủ tịch có gì sai bảo ạ?" "Cậu rảnh không, qua nhà tôi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu." "Dạ vâng ạ, cháu qua luôn đây." "Ừ, tôi chờ cậu." Tuấn Khải nghe điện xong nhanh vẫn chưa hết run. Quỳnh Hoa thấy vậy thì liền hỏi: "Bố em bảo gì thế?" Tuấn Khải thở dài và nói: "Lên xe đi." Quỳnh Hoa hiểu ý, cô lên xe và cười nói: "Em bảo với anh rồi mà, bố em dễ tính lắm. Bố không làm khó dễ anh đâu mà anh phải lo chứ." Tuấn Khải lái xe và chở Quỳnh Hoa về nhà để gặp ông chủ tịch. Anh ta đã bị lay động bởi vì ông chủ tịch giàu có. Đối với người tham lam như Tuấn Khải thì có lợi cho anh ta, thì bất luận là chuyện gì anh ta cũng bất chấp hết. Ông chủ tịch và bà Hương ngồi bên Tuấn Khải và Quỳnh Hoa ngồi một bên. "Dạ, cháu mời chủ tịch dùng trà." "Mời cậu." "Vâng ạ." Ta biết chuyện của hai đứa rồi. Hai đứa tính thế nào? Để ta còn biết đây. Tuấn Khải ngại quá, anh chưa biết trả lời sao, thì Quỳnh Hoa liền trả lời thay. Con và anh ấy sẽ kết hôn à? Bố đồng ý cho con kết hôn với anh ấy nhé. Ông chủ tịch gật đầu và nói, ừ, ta đồng ý. Sau này hai đứa kết hôn, ta sẽ cho hai đứa quản lý một gara ô tô ở bên Đông Anh, cùng chuỗi khách sạn ở bên đó. Ta già rồi, cũng tới lúc phải nghỉ ngơi. Các con làm tốt, ta cho lại cho các con hết. Chỉ cần các con sống tốt với nhau là được. Tuấn Khải nghe ông chủ tịch nói sẽ cho anh ta và Quỳnh Hoa quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn và cả gara ô tô lớn bên Đông Anh, thì anh ta sáng mắt lên. Khối tài sản giá trị nghìn tỷ như thế, chưa bao giờ Tuấn Khải dám mơ tới. Anh bắt đầu bị tiền làm cho mở mắt. Đúng là người có tiền, nói gì cũng đúng cả. Tuấn Khải tham tiền nên anh đã đồng ý lấy Quỳnh Hoa. Anh còn hứa hẹn là sẽ ly hôn với vợ nhanh nhất có thể. Quỳnh Hoa còn tìm luật sư giỏi giúp Tuấn Khải để có thể giải quyết việc ly hôn nhanh nhất. Anh gọi điện báo với Ngọc Bích là hai người sẽ ly hôn. Tuấn Khải ly hôn với vợ thì đơn giản thôi, nhưng vấn đề mà anh lo lắng chính là con trai của anh. Con trai của anh đã 9 tuổi, thằng bé sẽ là người lựa chọn ở với bố hay ở với mẹ. Anh sợ con trai anh sẽ chọn sống cùng với mẹ. Thế anh ngồi suy tư, Quỳnh Hoa liền hỏi, Tuấn Khải, anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh đang suy nghĩ nếu con trai anh không chọn ở với anh thì phải làm sao chứ? Anh muốn nuôi thằng bé có phải không? Anh kết hôn 10 năm qua chỉ lại mỗi đứa con mà, nên đương nhiên là anh muốn được quyền nuôi con rồi. Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải muốn nuôi con trai thì cô không vui, nhưng trước mặt Tuấn Khải cô không dám tỏ thái độ không thích. Cô nhẹ nhàng nói, em thuê luật sư giúp anh rồi, anh bàn với luật sư đi, anh ấy sẽ giúp anh giành quyền nuôi con. Ừ, anh cảm ơn em nhé. Ơn huệ gì, con trai của anh cũng là con của em mà. Tuấn Khải ôm Quỳnh Hoa và nịnh cô. Tuấn Khải cũng đã tính toán cả rồi, nếu nhà Quỳnh Hoa không giàu, bố Quỳnh Hoa không cho anh tài sản thì chả đời nào anh chịu lấy Quỳnh Hoa. Mặc dù không yêu thương Quỳnh Hoa thật lòng, nhưng Tuấn Khải nghĩ tới cái gara ô tô lớn và nhà hàng khách sạn lớn, anh lại tặc lưỡi. Thôi thì mình đánh đổi vậy. Mình đánh đổi để sau này mình và con trai mình cả đời sống trong nhung lụa, và vì ước mơ có một dàn siêu xe của riêng mình thành sự thật. Thôi mình sẽ cố gắng. Chiều hôm đó tôi đang chuẩn bị ra viện thì Hoàng Nam, anh hàng xóm nhà tôi tới đón tôi. Ngọc Bích, cô khỏe chưa? Thế Hoàng Nam, tôi bật khóc. Giây phút yếu lòng tôi đã xà vào lòng của anh ấy. Hoàng Nam à, tôi đau lòng quá. Hoàng Nam ôm lấy tôi và nói, cô đừng khóc nữa. Sau này tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ con cô. Cô cho tôi một cơ hội nhé, Ngọc Bích. Nhưng mà tôi... Cô không cần phải trả lời vội đâu. Trước mắt cô cứ giải quyết chuyện gia đình cô trước đi. Tôi sẽ chờ đợi từ khi cô sẵn sàng nhé. Vâng, tôi biết rồi. Lạ thật, những lúc tôi đau khổ tuyệt vọng là Hoàng Nam lại xuất hiện che chở cho tôi như một phép màu vậy. Anh ấy thương tôi thật lòng chứ không trở mặt như Tuấn Khải. Hoàng Nam nhẹ nhàng nói, tôi đưa cô về nhé. Không, anh đưa tôi tới gặp luật sư đi. Đi gặp luật sư luôn bây giờ, cô còn đang mệt mà. Vâng, Tuấn Khải gọi điện cho tôi và nói tới vấn đề ly hôn. Tôi biết là anh ta sẽ không để tôi nuôi con đâu. Nếu chúng ta không nhanh, tôi sợ là không kịp đâu ạ. Được, chúng ta đi thôi. Hoàng Nam và Ngọc Bích tới gặp luật sư. Ngọc Bích đưa ra các bằng chứng chứng minh Tuấn Khải ngoại tình trong thời gian sống chung với vợ, để khi ra tòa anh ta không có quyền nuôi con. Mặc dù có đầy đủ bằng chứng, nhưng Ngọc Bích biết Tuấn Khải là người mưu mô xảo quyệt, anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận để cô nuôi con trai đâu. Khi Ngọc Bích về nhà, Tuấn Khải đã đưa con trai của cô đi. Đồ đạc ở trong nhà lộn xộn hết lên, quần áo của Tuấn Khải và con trai cũng không còn. Tuấn Khải đã mang hết đi rồi. Ngọc Bích gào khóc, con ơi, Bin, Bin ơi. Cô tìm khắp nhưng không thấy con trai của cô đâu cả. Cô gọi điện cho con trai, alo, mẹ à. Bin ơi, con đang ở đâu thế Bin? Con đi cùng với bố sang nhà mới rồi mẹ. Nhà mới sao? Ở đâu vậy con? Để mẹ sang đó đón con về. Con ở đây với bố mấy hôm rồi con về nhà với mẹ. Mẹ đừng buồn nhé. Không, mẹ sẽ đón con về. Con đang ở đâu hả? con trai cô đã tắt máy. Ngọc Bích gọi lại thì không được nữa. Cô hoảng loạn rồi gào khóc. Hoàng Nam đi mua đồ ăn về, anh thấy vậy liền chạy vào ôm lấy Ngọc Bích. Ngọc Bích, em đừng sợ, Quang ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Anh ơi, anh ta mang con của em đi đâu rồi anh ơi? Em bình tĩnh lại đi đã. Một lúc sau tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi im lặng ở trên ghế. Hoàng Nam lấy nước cho tôi và nói, Ngọc Bích, em uống nước đi. Vâng, cảm ơn anh. Em có biết Tuấn Khải đưa Cubin đi đâu không? Em gọi cho Cubin, thằng bé bảo bố nó đưa nó tới nhà mới ở anh ạ. Anh ta dọn hết đồ của anh ta và Cubin đi rồi. Vừa ngày hôm qua anh ta còn nói không ly hôn, thế mà hôm nay đã trở mặt luôn được rồi sao? Em nghe nói ông chủ tịch cho anh ta rất nhiều thứ, nếu anh ta ly hôn với em phải cưới con gái của ông ta. Anh ta tham tiền, trở mặt với em luôn. Em nghĩ lại thấy mình quá ngu ngốc khi mà 5 lần 7 lượt tha thứ cho anh ta. Cuối cùng thứ mà em nhận được là sự phản bội. Ngọc Bích, hứa với anh, sau này em sống vì bản thân một chút nhé. Em đừng sống vì người khác nhiều như vậy nữa. Em hiểu rồi mà. Em cảm ơn anh đã ở bên em những lúc mà em tuyệt vọng nhất. Cảm ơn anh. Anh có giúp gì được cho em đâu chứ? Có đấy. Em đang có việc muốn nhờ anh giúp đây. Được, em cứ nói đi. Nhất định anh sẽ giúp em. Tuấn Khải và Ngọc Bích đã xác định rõ ràng và chuẩn bị ra tòa ly hôn. Cả hai đều muốn giành quyền nuôi con, nên mọi chuyện trở nên rắc rối. Tuấn Khải dùng rất nhiều tiền để giải quyết mọi chuyện. Ngày ra tòa, hai bên đã khẩu chiến một trận quyết liệt tới mức không thể hòa giải. Bên phía luật sư của Ngọc Bích đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh Tuấn Khải ngoại tình trong thời gian cả hai người chung sống. Còn bên luật sư của Tuấn Khải lại đưa ra hàng loạt bằng chứng Ngọc Bích đầu óc không được bình thường do cô bị tai nạn xe hơi vào 3 năm trước, nên phiên tòa phải tạm dừng và hẹn hai bên một tuần nữa sẽ xử tiếp. Ngọc Bích rất đau lòng. Ra ngoài cổng, cô gọi con trai, nhưng thằng bé đã nhanh chóng lên xe ô tô của bố nó. Cô khóc thầm lặng. Thấy vậy, Tuấn Khải mỉa mai Ngọc Bích. Ngọc Bích à, cô từ bỏ đi. Cô cũng thấy đấy, cô Bích đang sống rất sung sướng vui vẻ với tôi. Thằng bé không cần cô nữa đâu. Anh câm mồm đi. Anh không xứng đáng làm bố của cô Bích. Tôi sẽ nuôi cô Bích. Tôi không bao giờ để nó ở với một người bố tồi tệ như anh đâu. Cô nghĩ cô làm được sao? Đừng cố chấp nữa Ngọc Bích. Tôi sẽ chiến thắng và giành được quyền nuôi con. Tôi để lại căn nhà cũ cho cô ở là quá tử tế với cô rồi đấy. Anh đừng tự mãn quá sớm. Tôi không biết anh đã mua chuộc con trai của tôi với những gì, nhưng sớm muộn gì nó cũng phát hiện ra cái bộ mặt giả tạo của bố nó mà thôi. Anh cứ chờ mà xem, rồi con trai sẽ quay về với mẹ nó mà thôi. Cô đang ảo tưởng đấy à? Hay là vì cô yêu tôi quá, cô không xa tôi được, nên cô mới tìm cách trì hoãn phiên tòa lại? Đồ khốn, tôi khinh tởm anh. Cô cứ nói thật lòng mình đi. Nếu cô chấp nhận thì sau này mỗi tháng tôi sẽ thu xếp về nhà với cô mấy hôm. Cô yên tâm, Quỳnh Hoa yêu tôi mù quáng lắm, tôi có nói gì cô ta cũng tin mà. Nếu cô an phận, tôi vẫn sẽ coi cô là vợ tôi. Và hàng tháng tôi sẽ về thăm cô, và cô Biên sẽ về thăm cô thường xuyên. Cô hiểu ý tôi chứ? Ý gì chứ? Tức là sau này chúng ta vẫn là vợ chồng, nhưng sẽ giấu kín, không để cho ai biết đó. Đồ chó má, anh nghĩ gì mà tôi chấp nhận được chuyện đó chứ? Anh có vấn đề về đầu óc đấy à? Tôi kinh tởm anh. Tôi đang đi, sao một thằng khốn như anh lại chết chưa nhỉ? Tuấn Khải trừng mắt lên nhìn tôi. Anh ta giơ tay lên định tát tôi thì Hoàng Nam đã đi tới, túm lấy tay của anh ta và hất ra. Anh có thôi đi không hả? Đánh phụ nữ yếu đuối, anh không cảm thấy mình hèn sao? Mày thích xen vào gia đình của tao đấy à? Tao cảnh cáo mày lần trước rồi, tránh xa vợ tao ra. Anh nói vậy cứ như là anh vẫn yêu vợ anh quá đấy nhỉ? Anh bị bệnh hoang tưởng à? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là người yêu của Ngọc Bích. Anh mà động tới một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ giết chết anh đấy. Tuấn Khải điên lắm, nhưng anh ta không thể làm gì. Quỳnh Hoa lại gần và kéo Tuấn Khải đi. Mình về thôi anh, hơi đâu mà cãi nhau với bọn vô học đó. Hoàng Nam điên quá, liền túm tóc Quỳnh Hoa và trừng mắt nói. Cô vừa nói cái gì? Tôi liền kéo Nam lại và nói. Thôi cho qua đi, chúng ta về thôi anh. Nhưng mà cô ta đang xúc phạm chúng ta mà. Đánh cho cô ta một bài học. Mặc kệ cô ta đi anh, cô ta đang mang thai. Chúng ta không nên đánh một người đang mang thai anh ạ. Hai người họ đúng là trai tài gái sắc anh nhỉ. Đợi hạnh phúc bên nhau đi. Giờ ngoài con trai em ra, em không quan tâm đến vấn đề gì nữa đâu. Ừ, vậy chúng ta đi về nhé. Vâng. Sau đó tôi nói với Quỳnh Hoa một câu trước khi về. Quỳnh Hoa, tôi phải cảm ơn cô rồi. Cảm ơn chuyện gì? Cảm ơn cô vì cô đã rước hộ tôi người đàn ông khốn nạn ra khỏi cuộc đời của tôi. Giờ anh ta là của cô rồi đấy, cô cố mà giữ nhé. Sẽ tới một ngày cô sẽ lặp lại tất cả những chuyện mà tôi đã vừa trải qua. Quả báo không chừa một ai đâu, cô nhớ kỹ lấy. Sau đó tôi nắm tay của Hoàng Nam và kéo anh ấy đi về. Tuấn Khải nhìn Hoàng Nam và Ngọc Bích nắm tay nhau, anh ta ghen lồng lên. Rõ ràng chính anh ta là người phản bội vợ, bỏ vợ để chuẩn bị kết hôn với một người khác giàu có hơn, có hơn thế. Nhưng khi thấy vợ đi bên người đàn ông khác, anh ta lại tức tối và ghen lồng lộn lên. Không hiểu là anh ta nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải cứ nhìn về phía Ngọc Bích thì cô mới hỏi: anh yêu Ngọc Bích nhiều như vậy sao? Tuấn Khải thở dài và nói: về thôi. Quỳnh Hoa nhếch mép cười. Đúng như cô nghĩ, Tuấn Khải vẫn còn yêu Ngọc Bích. Anh lấy cô chỉ vì cô mang thai và vì cô giàu có, cô cho anh nhiều tiền mà thôi. Còn anh thì chưa bao giờ yêu cô thật lòng cả. Tuấn Khải lên xe ô tô, anh chỉ nói chuyện với Cu Bin. Quỳnh Hoa thấy mình lẻ loi trong cuộc tình này. Cô nghĩ trong đầu: trong mắt của anh ấy chỉ có thằng Cu Bin và Ngọc Bích mà thôi. Còn mình và đứa con ở trong bụng của mình, anh ấy chưa bao giờ quan tâm và hỏi thăm một câu. Lúc nào anh ấy cũng Cu Bin, rốt cuộc anh ấy coi mình là gì chứ? Tuấn Khải vì muốn Cu Bin ở với mình nên anh chuẩn bị cho con trai một căn phòng đầy đồ chơi giá trị như mô hình ô tô, mô tô, robot, các món đồ chơi đắt đỏ. Anh còn đặt vé máy bay đưa con trai sang Mỹ để xin chữ ký của người nổi tiếng mà con trai thích. Tất cả mọi thứ anh làm cho con trai đều là tiền của Quỳnh Hoa, thế nên Quỳnh Hoa lại càng tức hơn. Cứ nhìn thấy hai bố con vui vẻ bên nhau là Quỳnh Hoa tức điên lên. Nhưng vì cô và Tuấn Khải chưa kết hôn nên cô không dám tỏ thái độ. Cô ta nghĩ trong đầu: thằng danh con này, mày cứ chờ đi. Chờ sau khi tao lấy bố của mày rồi, tao sẽ xử mày cho bõ tức. Một tuần sau, tòa xét xử. Lần này tòa hỏi Cu Bin xem thằng bé muốn ở với ai, thì thằng bé đã chọn ở với bố. Tôi như chết lặng, nước mắt chảy dài trên má. Dù tôi đau lòng lắm, đau muốn chết đi, nhưng tôi vẫn tin tưởng con trai. Thằng bé cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở với bố, tôi cũng chấp nhận thôi. Thằng bé lớn rồi, nó có quyền quyết định. Sao tôi có thể ép thằng bé ở với tôi khi mà thằng bé không thích? Sau này mỗi tuần tôi sẽ được tới thăm con một lần. Căn nhà cũ của tôi và Tuấn Khải tôi được sở hữu. Tuấn Khải không được phép tranh chấp với tôi nữa. Thế là mọi chuyện dừng lại ở đây. Sẽ không còn tranh chấp hay cãi vã gì nữa. Tôi chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn con trai từ phía xa. Tuấn Khải vui lắm. Anh ta rất đắc ý. Ra ngoài cổng, anh ta cố ý đứng chờ tôi. Ngọc Bích, cô ổn chứ? Tôi ổn. Anh nhớ chăm con thật tốt vào nhé. Đừng để tôi thấy nó khổ vì anh hay là khổ vì cô ta. Thì dù có phải chết, tôi cũng không tha cho các người đâu. Cô yên tâm đi, chuyện chăm con ấy tôi làm được. Từ giờ trở đi, cứ tới ngày chủ nhật tôi cho thằng bé về thăm cô. Cô muốn tới nhà tôi hay tôi đưa thằng bé về bên nhà cô? Tôi tới đón con của tôi về bên nhà tôi. Tôi chỉ cần gặp con thôi, chứ gặp anh tôi làm cái gì? Tại sao thế? Cô buồn vì mất tôi à? Tôi không muốn con trai gặp rắc rối khi phải sống với một người mẹ kế là Quỳnh Hoa. Anh hiểu ý của tôi thì tránh xa tôi ra một chút. Nếu không cô ta lại ghen tuông rồi vô cớ chút giận lên con trai của tôi thì phải làm sao chứ? Tôi sẽ không để ai bắt nạt con của chúng ta đâu, tôi hứa đấy. Ừ, giờ nó lớn rồi, anh làm cái gì cũng phải để ý tới nó, chăm sóc cho nó tử tế vào đấy. Tôi biết rồi. Thế sau này cô có lấy chồng nữa không? Liên quan tới anh hay sao mà anh hỏi chứ? Thì tôi là chồng cũ của cô mà, tôi hỏi không được sao? Không được. Tôi chẹp miệng rồi đi về. Hoàng Nam đợi tôi ở ngoài xe ô tô. Thấy tôi đi ra, anh ấy ra mở cửa xe cho tôi. Em ổn chứ? Em ổn, chúng ta về thôi. Tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của mình với hai bàn tay trắng mọi người ạ. Tôi không tiếc một người chồng như Tuấn Khải. Tôi chỉ tiếc đứa con thôi. Bây giờ thằng bé ở với bố nó rồi, tôi mất hết tất cả rồi phải không? Tôi trở lại công việc của mình ở bệnh viện sau 2 tháng nghỉ ngơi để giải quyết chuyện gia đình.